Lôi động cửu thiên, chương 4, rắc rối kéo đến. Gocchuyenaudio.com chính là Hứa Phong ngưng khí đan của tất cả mọi người đều bị hắn cướp đi. Ngày khi Hứa Phong còn đang vui mừng, thì lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, chính là tên cẩu nô tài Lưu Quảng mới vừa rồi bị hắn giáo huấn. Này này, đầu người có bị úng nước không? Làm sao lại đem tất cả ngưng khí đan đưa cho tên phế vật kia? Một đạo thanh âm khác vang lên, người này lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hứa Phong lấy thân phận thiếu gia ép nô tài. Hắn còn nói nếu nô tài không đưa hết ngưng khí đan cho hắn, thì hắn đánh chết nô tài. Nô tài là hạ nhân, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận cùng hắn nói rõ những ngưng khí đan là của tất cả các thiếu gia. Thế nhưng Hứa Phong không nghe, còn động thủ đánh nô tài, xem cánh tay nô tài đi. Thanh âm Lưu Quảng tràn đầy ủy khuất, bên trong ẩn dấu oán hận. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng Hứa Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra vẻ âm trầm. Tiểu phế vật, ngươi dám phế tu vi của ta, hiện tại Hứa gia đệ tử tề tụ, ta nhìn ngươi làm sao sống. Ngoài phòng, nhóm trực hệ đệ tử ồn ào náo động. Tên phế vật Hứa Phong này học được bản sự rồi, hiện tại cũng dám động thủ đánh người. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn, vậy mà trái lại cướp đi ngưng khí đan của chúng ta. Chấm, hừ, lẽ ra phải sớm thuyết phục các gia tộc trưởng lão từ bỏ tên phế vật không có ích lợi gì này, lưu hắn lại bên trong gia tộc sẽ chỉ thêm trò cười khiến gia tộc mất mặt. Đúng rồi, phế vật này lưu tại Hứa gia chỉ lãng phí lương thực, lãng phí dược liệu, thật không biết gia tộc trưởng lão nghĩ thế nào mà lưu lại hắn. Gia tộc trưởng lão lẽ ra sớm nên đem phế vật này đuổi ra khỏi Hứa gia. Không sai, lưu tại nơi này thật mất mặt. Đám người, ngươi một lời ta một câu, trong lời nói trào phúng tới cực điểm, căn bản không có xem Hứa Phong như là đường huynh đường đệ của mình, hoàn toàn lộ ra vẻ căm ghét. Hơn phân nửa trực hệ đệ tử Hứa gia đều tụ tập tại nơi này, chẳng diện có thể so với gia tộc tộc hội. Kết quả như vậy hết thảy đều là Lưu Quảng khơi mào. Hắn dần dần thối lui về sau xem náo nhiệt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thành tựu khiến hắn âm thầm cười lạnh không thôi. Lưu Quảng cũng không có đi thông chi cho Hứa Hàn, trong nội tâm của hắn vẫn cảm thấy bị Hứa Phong phế là một sự tình đáng xấu hổ. Phế vật tại sao vẫn chưa ra? Một lúc sau, một tên đệ tử cau mày căm hận nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, hắn là tới lấy ngưng khí đan chứ không muốn ở chỗ này cùng một cái phế vật lãng phí thời gian. Hứa Phong, cút ra đây. Một tên Hứa gia tử đệ hô to một tiếng. Cút ra đây, mau cút ra, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe, mỗi người cũng không lưu lại thể diện mà chửi rủa, nước miếng văng tứ tung, tựa hồ là muốn đem bực mình ngày thường gặp phải tất cả đều phát tiết ra ngoài. Kẽo kẹt, cửa phòng từ từ mở ra, một thiếu niên vóc người hơi gầy gò cất bước đi ra, trên gương mặt tuấn lãng của thiếu niên không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, khiến cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Thiếu niên này không phải là Hứa Phong thì còn là ai? Tiểu phế vật, ngươi rốt cục cũng lăn ra. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không, dám để chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Đừng nói nhảm, mau đem ngưng khí đan giao ra. Trong thoáng chốc tĩnh lặng sau khi Hứa Phong đi ra, chớp mắt sau tiếng chửi bới lại liên tục vang lên, so với lúc trước còn muốn vang dội hơn. Gocchuyenaudio.com, Lưu Quảng trốn ở sau lưng đám người, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Tên phế vật ngươi rốt cục dám ra đây, ta sắp có trò hay để nhìn. Lông mày Hứa Phong nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những đám con em gia tộc kia, ước chừng hơn 20 người, đều là thiếu niên 15-16-17 tuổi, tu vi lấy ngưng khí cảnh làm chủ, có 3 người đạt đến hóa khí cảnh. Các ngươi không có việc gì làm sao? Tuổi còn trẻ không trân quý thời gian quý báu tu luyện, chạy đến nơi này tụ tập làm loạn. Hứa Phong thản nhiên nói, kiếp trước hắn là cô nhi, từ nhỏ đã phải lăn lộn để kiếm miếng ăn. Tâm tính của hắn vì vậy cũng trở nên trầm tĩnh và thành thục hơn đám bạn đồng trang lứa nhiều lắm. Ngươi nói cái gì, ngươi cái tên phế vật này cũng dám nói chuyện với chúng ta như thế. Đám đệ tử đỏ mặt gào thét, Hứa Phong ánh mắt dần phát lạnh, hai nắm đấm nắm thật chặt, khí tức trên thân dần dần tăng lên, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi muốn đánh nhau phải không? Có bản lãnh gì xuất ra hết đi. Hỗn xược, Hứa Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi đánh ngã. Lại là thanh âm trào phúng ồn ào vang lên, đột nhiên từ trong số những thiếu niên này, một tên thiếu niên mặc áo tím đi ra, sắc mặt lãnh ngạo nhìn về phía Hứa Phong, hắn duỗi ra một ngón tay, ngữ khí mỉa mai nói. Tiểu phế vật, ngươi nếu có thể tiếp được một quyền của ta, thì việc ngươi đoạt ngưng khí đan coi như xong. Đám đệ tử Hứa gia khi nghe được những lời thiếu niên mặc áo tím, liền nhìn nhau mà mỉm cười âm lãnh. Thiếu niên mặc áo tím này tên là Hứa Bá Sơn, đứng hạng 5 vị trí đầu trong số thiên tài thế hệ trẻ của Hứa gia, tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh. Cho dù bọn hắn có đánh giá cao Hứa Phong hết mức đi chăng nữa, đều không cho rằng Hứa Phong có thể đỡ được một quyền của Hứa Bá Sơn. Phế vật võ đạo cùng võ giả hóa khí cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Làm sao, ngươi không dám sao? Hứa Bá Sơn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn rất hưởng thụ người xung quanh nhìn về phía hắn với ánh mắt sùng kính, càng hưởng thụ loại cảm giác dẫm đạp người khác, đây chính là cảm giác cường giả, bao quát chúng sinh. Ha ha ha, đám thiếu niên xung quanh cười to, trong đôi mắt mỗi người nhìn Hứa Phong đều tràn đầy trào phúng. Các ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Hứa Phong bước một bước về phía trước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một đạo thanh âm giận dữ vang lên, chợt một thiếu nữ 6-17 tuổi sắc mặt lạnh băng từ cổng đi đến. Cách chương.